Chương 634, tình báo truyền lại hôm sau. Cái này đều nhanh giữa trưa, làm sao còn chưa tới? Cắt đờ dỉn tự lẩm bẩm, ngồi trên ghế, một tay nâng cầm lên, vểnh lên miệng nhìn qua gian phòng nơi hẻo lánh chỗ bóng tối. Rắc rắc rắc tiếng đập cửa vang lên, nhường cắt đờ dỉn trong lòng cấp tốc nhảy một cái, cả người một cái giật mình, tức giận trợn mắt một cái, hô, tiến đến. Két két thị nữ đẩy cửa phòng ra, tiện tay đóng cửa phòng về sau, vội vã chạy vào, thở mạnh đạo, nho nhỏ, tiểu thư, không tốt, không tốt. Ngừng, ngươi thở một ngụm, mới hảo hảo nói. Cắt đờ dỉn cau mày nói. Hô hô thị nữ hít sâu hai lần, vội vàng nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngoài cửa phòng, lại nhiều hơn 10 người kỵ sĩ, đây là muốn chuẩn bị nhường ngài lấy chồng sao? Cái gì? Cắt đờ dỉn biến sắc, kinh nghi nói, ngươi nói là, ngoài cửa nhiều mười mấy tên kỵ sĩ? Khục, nàng đột nhiên đứng dậy, mở cửa phòng, liền thấy ngoài cửa bô nở tên kỵ sĩ, hiện tại biến thành 12 tên kỵ sĩ, mặt khác cách đó không xa còn đứng lấy không ít kỵ sĩ. Chẳng lẽ cắt đờ dìn sắc mặt trắng bệnh, nàng lập tức nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Di Ho An bị người phát hiện ửm cửa phòng đột nhiên bị đóng lại, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau kỵ sĩ, bọn hắn còn tại đau đầu đợi chút nữa làm sao ngăn cắt đờ dìn tiểu thư đâu. Liền ra đến xem bọn hắn liếc mắt mau nói, đêm qua có cái gì động tĩnh, tỉ như có bắt được người nào? Cắt đờ dìn trừng lớn con mắt màu vàng óng, hai tay nắm chặt ở thị nữ bả vai. Không, không có. Thị nữ dọa kêu to một tiếng, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thư cái dạng này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cắt đờ dìn thở phào, nếu như báo nhị nương chỉ là đơn thuần để cho người ta phát hiện thân ảnh, người không có việc gì liền tốt. Tiểu thư, làm sao? Thị nữ quan tâm hỏi. Không có việc gì. Cắt đờ dìn lắc đầu, không yên lòng đối đại nữ phân phó nói. Ra ngoài hỏi thăm một chút, tối hôm qua phủ công tước bên trong có hay không xảy ra chuyện gì? Được. Thị nữ gật gật đầu, cất bước đi ra phía ngoài. Két két tuyệt đối không nên có việc. Ga cắt đờ dỉn hai tay nắm chặt ở trước ngực, nàng cầu nguyện báo nhị nương đừng ra sự tình, không phải về sau tất cu nở dê khó có thể bình an. Mà lúc này phủ công tước trong thư phòng, cài giặc đang xem lấy thủ hạ truyền lên tình báo. Đứng bên người đại nhi tử nắm đi. Thế nào, không bắt được người kia? Cái giặc trung khí mười phần hỏi, thả ra trong tay trăng giấy. Cái này giấy thật đúng là đồ tốt phụ thân đại nhân, người kia quá trơn trượt, mới cùng không hai con đường, liền mất dấu. Tộc cắn răng, áo nào nói, bất quá, người kia theo hình thể hình thái đến xem là nữ nhân. Phủ công tức phòng bị, thế nhưng là rất sông nghiêm. Đặc biệt là cắt đờ dỉn gian phòng bốn phía, bọn hắn vì phòng ngừa cắt đờ dỉn trộm đi, liền đem phòng các cấp cấp lên tới cao cấp nhất, đã có thể so với cải giặc cái này công tước. Hôm nay nhường ngươi phái nhiều một chút người đi cắt đờ dỉn chỗ đó, phái sao? Cải giặc thản nhiên nói. Đã phái, người kia còn dám tới, tuyệt đối có thể bắt được nàng. Thọc nghiêm túc mặt nói. Ngươi cho rằng... Người kia là vì cái gì chui vào cắt đờ dỉn trong phòng cài giặc có chu tờ khảo cứu ý vị? Cái này có phải hay không là cắt đờ dỉn bằng hưu đến thăm nàng? Tộc trần chờ nói. Không. Cài giặc lắc đầu, hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, cắt đờ dỉn là không cam tâm à, xem trọng nàng. Thị nữ ra vào, nhớ kỹ điều tra một chút, phái hai người thị nữ đi nhìn chằm chằm. Hắn hiểu nữ nhi của mình tính tình. Dù sao quá tốt hiểu, tâm tình gì đều biểu hiện tại trên mặt. Tối hôm qua cái kia nữ nhân thần bí đi, cắt đờ dìn liền ăn cơm, ở trong đó không có thay đổi gì, nói ra hắn đều không tin. Đây cũng là có một loại khả năng, đó chính là cắt đờ dìn muốn chạy trốn cưới, lúc này mới sẽ để cho cắt đờ dìn phát sinh cải biến, dù sao trước đó một mực muốn chết không sống. Vâng. Tóc vội vàng đáp, hắn lập tức đi sắp xếp người. Giữa trưa thời điểm, thị nữ bưng cơm trưa hướng cắt đờ dỉn gian phòng đi đến, liền thấy cổng nhiều hai cái trung niên thị nữ. Các ngươi là? Thị nữ kinh ngạc nói. Chúng ta là lão gia phái tới hỗ trợ, ngươi đi vào cờ N kiểm tra một chút thân thể. Trung niên thị nữ thản nhiên nói. Đem cơm trưa cho ta, sau khi kiểm tra xong, ngươi liền có thể đi vào. Ngươi thị nữ trần chờ dưới, vẫn là ngoan ngoãn cho trung niên thị nữ mò xuống trên thân thể dưới, không phát hiện cái gì về sau, mới đem cơm trưa cho nàng bắt đầu vào đi. Hâu người nào nha? Thị nữ trong lòng ngầm bực, buông xuống cơm trưa liền đem cửa phòng đóng lại. Thế nào cắt đờ dỉn vội vàng hỏi. Tiểu thư, không xảy ra chuyện gì, tối hôm qua vẫn là như cũ. Thị nữ trấn an nói. Thật sao cắt đờ dỉn nhíu mày, không xảy ra chuyện gì, vậy bên ngoài kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra tiểu thư, vừa rồi cổng có người điều tra ta. Thị nữ không đường rẽ. A cắt đờ dỉn kinh ngạc dưới, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, nàng biết báo nhị nương bại lộ, không phải sẽ không còn điều tra. Lần này xong, cắt đờ dỉn bất lực ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, đề phòng càng thêm sâm nghiêm, kia Lưu Phong tới cứu nàng thì càng khó tiểu thư, ăn cơm chưa đi. Thị nữ đem cơm chưa dọn xong, nhìn thấy cắt đờ dỉn sắc mặt khó coi, tìm đề tài nói, vừa rồi phòng bếp đầu bếp thật có ý tứ. Còn nói cái này cơm trưa là học một chút Tây Dương Thành trung nghệ, không nghĩ tới Tây Dương Thành mỹ thực thanh danh đều truyền đến nơi này, người kia khoác lác cũng không nhìn một cái cho ai nghe, chẳng lẽ không biết chúng ta đi qua Tây Dương Thành sao? Ngừng cái này cơm trưa là học được từ Tây Dương Thành trung nghệ. Cắt đờ dìn trừng lớn con mắt màu vàng óng, nàng lập tức nghĩ. Đến Ni Khả từng nói qua với nàng, Tây Dương Thành trung nghệ là không truyền ra ngoài. Chẳng lẽ đúng vậy à, người kia nói như thế. Thị nữ khẳng định gật gật đầu. Cắt đờ gì nghĩ đến một cái khả năng, cầm lấy đũa lật qua lật lại lên cơm trưa, sau đó tại xoay chuyển một miếng thịt sắp xếp về sau, phát hiện thịt than bên trong nhét một cái ống trúc nhỏ. Dạng này tình báo truyền lại phương thức.